Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, tâm đắc, Mộng Vân, đã Ô công tử thành tâm đem tặng, người liền đáp ứng đi. Lục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu nói, Tuyệt Vân thần công xác thực tinh diệu tuyệt luân, mà lại tu luyện Tuyệt Vân thần công, người cũng có thể tiến thiên ngoại thiên cảnh, không cần lo lắng hãi hùng, không ai sẽ nhận ra ngươi tới. Thiên ngoại thiên cảnh xa so với thiên ma cảnh sầm uất náo nhiệt, mà lại phong thổ cũng khác biệt. Đối với thiên ma cảnh người rất có lực hấp dẫn, cho dù không thể đi nơi đó an cư, ở một đoạn thời gian, trải nghiệm một lần khác biệt phong tình cũng là cực tốt. Có thể thiên ma công thường thường biết bại lộ thân phận của mình, mà thiên ngoại thiên cảnh cùng thiên ma cảnh có thể là kẻ thù không đội trời chung. Một khi bị thiên nhân phát giác đến, nhất định như lâm đại địch truy sát, rất khó trốn được tính mệnh. Nguyên bản thiên ma cảnh không có đem thiên ngoại thiên cảnh đưa vào mắt, về sau hai cảnh chém giết lâu, kết thù hận, rất khó lại giải khai. Nhưng thiên ma cảnh người vẫn là muốn đi mở mang một lần thiên ngoại thiên cảnh. Dù sao bằng bản lãnh của bọn hắn, trốn đến thiên ngoại thiên cảnh đi, cơ hồ không ai có thể phát giác. Tuyệt Vân thần công cùng thiên ma công so sánh, lớn nhất chỗ kỳ diệu chính là sẽ không bị thiên nhân xem như thiên ma công, sẽ không bị phát giác. Điệp Vũ Tông người một mực có không ít xâm nhập vào thiên ngoại thiên cảnh, đối với thiên ngoại thiên cảnh biết sơ lược. Đáng tiếc Điệp Vũ Tông mạch này không thể đạt được Tuyệt Vân thần công. Sở Ly cười gật đầu nói, xác thực như thế. Ngoặc kép, tốt a. Tần Mộng Vân nói, ta sẽ không để lộ ra ngoài. Sở Ly nói, đã giao cho Tần cô nương ngươi, Tần cô nương ngươi tự do xử trí chính là, cũng có thể truyền cho đệ tử. Tần Mộng Vân nghe được hắn ngụ ý, biết chắc là truyền cho đồng môn. Một khi thật khuếch tán ra, thiên ngoại thiên cảnh nhưng có đại phiền toái. Những này tu luyện Tuyệt Vân thần công Điệp Vũ Tông đệ tử có thể không chút kiêng kỵ tại thiên ngoại thiên cảnh sinh hoạt, trở thành thiên nhân. Những người này được cao vị về sau, chắc hẳn sẽ chọc cho càng lớn phong ba, đến nỗi những người này sẽ có được rất nhiều tình báo. Sở Ly lại không thèm để ý, thiên ngoại thiên cảnh đối với thiên ma tới nói, tựa như không đề phòng, sớm bị bọn hắn mò thấy tình báo, không cần lại lo lắng biết lộ thiên ngoại thiên tình báo. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, Ô công tử ngươi yên tâm, ta sẽ không truyền cho người bên ngoài, nhiều nhất truyền cho đệ tử. Sở Ly cười nói, Lục tiền bối đương nhiên có thể truyền. Lục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, vậy ta liền không khách khí. Nàng đối với Tuyệt Vân thần công cũng tò mò đã lâu, nghe được có cơ hội tu luyện cũng động lòng. Nàng trầm ngâm một lần nói, ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi, dạng này thôi. Tuyệt Vân Tông lúc trước cũng có một chút cổ điển bí tịch, tuy nói đều là chút tàn thiên, ngươi có thể nhìn một chút. Tàn thiên? Sở Ly lộ ra đuổi hứng thú vẻ mặt. Lục Thanh Tuyết nói, những này tàn thiên cơ hồ đều cần Tuyệt Vân thần công tới tu luyện, đáng tiếc lại không có Tuyệt Vân thần công. Thậm chí chúng ta thiên ma vũ cùng thiên ma khúc đều cần Tuyệt Vân thần công. Sở Ly trầm ngâm nói, đã như vậy, kia Tuyệt Vân thần công cũng không cần lại giữ bí mật, có thể tại trong tông truyền thụ. Cái này, chấm ngoặc kép. Lục Thanh Tuyết trầm ngâm, Tuyệt Vân thần công tất nhiên là tinh diệu, hơn nữa còn là Ô Nguyên Tư độc môn bí truyền, kỳ ngộ mà đến. Tuy nói nguyên bản chính là Tuyệt Vân tông võ học, lại cũng không vì vậy mà thuộc về Điệp Vũ Tông. Tần Mộng Vân cùng nàng học được Tuyệt Vân thần công, đối với Sở Ly ảnh hưởng rất ít, bởi vì sẽ không cùng hắn có ảnh hưởng gì. Chỉ khi nào Điệp Vũ Tông đệ tử cùng tu luyện, thì lại khác biệt, tất nhiên sẽ khuếch tán ra. Dựa vào Tuyệt Vân thần công tinh diệu, chỉ sợ sẽ có người siêu việt Sở Ly. Đây là ý nghĩ của nàng, cảm thấy có chút quá mức. Sở Ly cười nói, như không có Tần cô nương cứu giúp, ta khả năng đã mất mạng. Càng đừng nói cái gì Tuyệt Vân thần công, đã có thể tăng lên Điệp Vũ Tông thực lực, đoàn người đều tu luyện cũng không sao. Không thành. Lục Thanh Tuyết chậm rãi lắc đầu nói, như thế tuyệt học không nên tất cả mọi người học, như thế tuyệt học như tất cả mọi người học, kia tông môn Chấn Tông tuyệt học vì sao không truyền cho tất cả mọi người? Tiền mấy cái tư chất cao truyền thụ, trở thành cao thủ hàng đầu đã đầy đủ. Sở Ly nói, như vậy tùy hai vị ý tứ. Ngoặc kép, người như thế lòng dạ, chúng ta cũng không thể keo kiệt. Lục Thanh tiết lộ ra một vòng ý cười. Đối với Sở Ly khẳng khái đại khí rất là ngạc nhiên. Đổi mình cũng không có như vậy lòng dạ đem chính mình kỳ ngộ tâm đắc truyền cho người khác. Sở Ly ôm một cái quyền không nói gì thêm. Lục Thanh tiết nói, ta đi một chút liền tới. Nàng dứt lời nhẹ nhàng rời đi. Tần Mộng Vân than thở, ngươi không nên đem Tuyệt Vân thần công cho ta. Sở Ly cười nói, Tần cô nương ngươi không thích. Đây là ngươi sống yên phận võ công. Sao có thể tùy ý truyền ra ngoài? Tần Mộng Vân lắc đầu nói. Sở Ly nói, so với tính mạng của ta, võ công lại đáng là gì? Không giống, Tần Mộng Vân xem thường. Sở Ly đi đứng dậy đến trong phòng, ngồi xuống phía trước cửa sổ hiên trước án, bắt đầu mài mực, đợi nghiên tốt mực, nâng bút viết xuống Tuyệt Vân thần công tâm pháp. Hắn ngược lại là không có giữ lại, đem chính mình đạt được Tuyệt Vân thần công toàn bộ viết xuống tới. Làm khô vài tờ, cười tủm tỉm đưa cho Tần Mộng Vân. Nếu có không hiểu phương có thể đến hỏi ta. Tần Mộng Vân nhận lấy, cúi đầu lật xem tâm pháp. Sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu nhìn Sở Ly. Đây cũng là Tuyệt Vân thần công. Sở Ly gật gật đầu. Tần Mộng Vân tán thưởng nói. Thật là tinh diệu tâm pháp. Nàng tại lật xem lúc cũng thử vận chuyển tâm pháp. Mặc dù không lưu loát, mà lại tâm pháp lộ tuyến phức tạp cực điểm. Cần cực tốt trí nhớ mới thành. Thậm chí cần đủ mạnh lớn hồn phách lực lượng. Nhưng nàng tâm pháp tu luyện nguyên bản là Tuyệt Vân thần công một mạch. Mặc kệ là thiên ma vũ vẫn là thiên ma khúc đều đối với hồn phách lực lượng có cực cao yêu cầu. Nếu không cũng không luyện được thiên ma vũ cùng thiên ma khúc. Cho nên Điệp Vũ Tông đệ tử đều có mạnh lớn hồn phách lực lượng. Cũng bởi vậy Điệp Vũ Tông đệ tử thưa thớt. Bởi vì tư chất hạn chế quá cao. Xa xa so không qua khác tông môn. Như Phi Thiên Tông những này tông môn. Đối với đệ tử tư chất yêu cầu cũng cực cao. Nhưng còn xa so không qua Điệp Vũ Tông. Đáng tiếc bởi vì võ công có hạn. Điệp Vũ Tông đệ tử mặc dù thưa thớt. Tư chất yêu cầu cũng cao. Lại uy lực không đủ mạnh mẽ. Điệp Vũ Tông tính không được đỉnh tiêm tông môn. Còn sắp xếp tại Phi Thiên Tông về sau. Hai người đang nói chuyện. Lục Thanh tiết bồng bềnh mà đến. Tay qua mang theo một cái tím đậm màu hộp gỗ. Phóng tới hiên án lên. Tần Mộng Vân đem 5 tấm làm tiên hai tay đưa tới. Sư phụ, đây cũng là Tuyệt Vân thần công. Lục Thanh tiết nhận lấy lật nhìn một lần. Ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly. Lộ ra dáng tươi cười. Đúng là tinh diệu tuyệt luân. Cảm ơn ô công tử. Sở Ly lắc đầu. Lục tiền bối đừng khách khí. Chúng ta hiện tại cũng không tính ngoại nhân. Vâng. Lục Thanh tiết nhẹ nhàng gật đầu. Vỗ vỗ hộp gỗ. Trong này là Tuyệt Vân Tông truyền lần tàn thiên. Đã có mấy ngàn năm lâu. Ngươi có thể lật xem. Nói không chừng sẽ có đến. Sở Ly ôm một cái quyền. Không có nhiều lời. Trực tiếp mở ra hộp gỗ màu tím. Lập tức một cỗ thanh lương cùng mùi thơm ngát đồng thời bay ra. Sở Ly nhẹ nhàng xuất ra bên trong 5 bản sách mỏng tử. 5 bản sách mỏng đều hiện ra 5 tháng tang thương. Xem xét liền biết là cổ tịch. Nhưng hết lần này đến lần khác không có sứt mẻ. Thậm chí rất sạch sẽ. Hắn cấp tốc lật ra một lần. Lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Nhìn về phía trong đó một bản tàn thiên. Lại là một bản tâm pháp. Tên là Phệ Hồn Quyết. Hắn thiên tinh động hư thuật như điện lưu chuyển thôi diễn. Một lần liền nhìn ra cái này phệ hồn xa nhau có huyền diệu. Vậy mà cùng Tuyệt Vân thần công một mạch tương thừa. Tuyệt hơn chính là, đây là Tuyệt Vân thần công phía sau tâm pháp. Không có tu luyện qua Tuyệt Vân thần công người nhìn không ra. Chỉ cảm thấy cái này phệ hồn quyết khó luyện, mà lại uy lực cũng không mạnh. Thể luyện qua Tuyệt Vân thần công hắn thấy một lần liền biết đây không phải cái gì phệ hồn quyết. Mà là Tuyệt Vân thần công. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.